Sau khi dùng tinh thần lực dò xét thì Tề Nhạc lập tức hiểu rõ Thiên Đế vì thai nghén đứa nhỏ này đã tiêu hao vượt qua 7 thành thần lực. Mặt ngoài nhìn lại, tuy nàng vẫn là Thiên Đế cường đại nhưng mà đại đa số năng lượng của nàng đều dùng trên người của hài tử kia. Mà thời điểm hắn dùng linh hồn đánh dấu lạc ấn tính mạng thì đối với năng lượng bản thân nàng có tiêu hao cực lớn, mà nàng cũng không ngừng rót thần lực vào người của Tề Nhạc nên bản thân hắn luôn bảo trì trạng thái đỉnh phong. Cho dù nàng là Thiên Đế thì tiêu hao như vậy cũng không gánh nổi. Rút tay đi, tôi không sao. Tề Nhạc vừa dùng năng lượng tự nhiên chi nguyên chậm rãi rót vào cơ thể Thiên Đế, vừa dùng năng lượng chấn hai tay của nàng ra. Thiên Đế có chút kinh hoàng mở hai mắt ra nhìn Tề Nhạc. Nàng nhìn thấy đôi mắt tràn ngập ôn nhu. Tôi còn nhiều năng lượng nên có thể duy trì được. Nếu như tôi đã là cha của đứa nhỏ này thì tôi cũng nên trả giá một chút. Sao có thể cho một mình cô rót năng lượng được chứ? Cảm thụ năng lượng của tôi, đem thể xác và tinh thần của cô mở ra. Còn lại tất cả giao cho tôi, được chứ? Mặc dù chỉ mới gặp một lần, tuy Thiên Đế đưa ra điều kiện không thể tưởng tượng được, nhưng mà Tề Nhạc lại có thể cảm nhận được Thiên Đế đang muốn làm mẹ. Loại cảm giác mẫu tính này làm hắn cảm động. Lúc này hắn không còn phòng vệ Thiên Đế nữa. Nếu như một nữ nhân, hơn nữa nữ nhân như Thiên Đế dùng hài tử làm đại giá lừa gạt mình thì nàng có thể làm được Thiên Đế sao? Quang mang lập lòe lóe lên, Tề Nhạc cũng không có nói thêm cái gì. Năng lượng tự nhiên chi nguyên trong cơ thể phóng ra cường đại hơn trước nhiều. Lúc này đây không cần phải ân cần săn sóc lạc ấn tính mạng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện giờ ân cần săn sóc thân thể của nàng, năng lượng khổng lồ chấn động không ngừng phát ra, đối với Tề Nhạc mà nói cũng không có sinh ra gánh nặng quá lớn. Cách chương.